Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, đặt vững thắng thế. 5/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt đắm chìm trong tinh thần cao độ tập trung chiến đấu bên trong. Không chút qua não, chỉ cảm thấy đạo thanh âm này có chút quen tai. Tại trùng thiên ánh lửa, cùng điên cuồng bạo tạc bên trong, mã tọa cháy đen thân thể bay rớt ra ngoài. Phương Nguyệt mới quay đầu mắt nhìn, đầu óc suy tư một giây. Sau đó nghĩ ra thanh âm chủ nhân là ai. Diệu Pháp, Dạ Ca, mã tọa đại nhân, các ngươi làm sao đánh nhau? Diệu Pháp như trong mưa thiếu nữ, nghĩ hô to các ngươi không tại đánh. Đây không phải đường phố múa. Nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ đến một kiện chuyện nghiêm trọng hơn. Đúng, chạy mau. Dạ Ca, mã tọa đại nhân, chúng ta chạy mau. Chạy, toàn thân kinh mạch đứt gãy. Cơ hồ không có khí lực Phương Nguyệt. Chỉ là đứng tại kia, lạnh lùng nhìn về phía Diệu Pháp. Tấm da dê, đến xiết, thời gian quay lại. Liệt hỏa bão, tạo thành thương thế. Tại thời gian ngược dòng bên trong khôi phục nhanh chóng, Phương Nguyệt bình tĩnh chờ đợi thân thể phục hồi như cũ. Đồng thời quan sát đến hết thảy. Tại không xác định An Đông Nhi có phải hay không bị Diệu Pháp bán trước. Phương Nguyệt thái độ đối với nàng còn không rõ xác thực. Nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng chính là. Làm người ngoài ý muốn chính là. Diệu Pháp bên cạnh còn nắm một cái hai mắt mù. Hai chân hai tay bị xích sắt nướng thiếu nữ. Con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt lập tức nhận ra thiếu nữ kia. Thình lình chính là. Đắc vận thôn mù thiếu nữ. Minh. Lửa giận. Cọ một chút từ trong lòng dâng lên. Dạ Ca. Là. Dạ Ca Ca sao? Cổ Nguyệt thôn Dạ Ca Ca. Thiếu nữ Minh. Nghe được đối thoại. Kích động nước mắt lập tức chảy xuống. Hướng về phía trước chạy. Lại bị vòng chân trượt chân trên mặt đất. Oa oa khóc lên. Dạ Ca Ca. Ta là Minh. Đắc vận thôn Minh muội muội a. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Phương Nguyệt nắm đấm nắm chặt. Đối đãi Diệu Pháp ánh mắt. Tựa như đang nhìn một người chết. Không. Không phải ngươi nghĩ dạng này. Dạ Ca. Ngươi nghe ta. Ai nha. Ta cho nàng giải khai. Giải khai. Diệu Pháp thần sắc. Lập tức cứng đờ. Hốt hoảng nàng vội vàng xuất ra không biết từ ai nơi đó đạt được hàn mang chỉ thủ. Đối minh còng sắt vị trí trung tâm liền là hai lần. Đang, vòng tay cùng vòng chân theo tiếng mà đứt. Được, đi, ngươi tự do, chính ngươi nghĩ biện pháp trốn đi. Nghe Diệu Pháp thanh âm, thút thít bên trong minh sửng sốt một chút. Cẩn thận từng ly từng tí sờ lên đã cắt ra vòng tay vòng chân. Lắc lắc treo trên cổ tay một nửa xích sắt. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệu Pháp. Làm gì? Diệu Pháp chính khẩn trương hỏi. Đã thấy Minh lập tức cúi đầu. Làm cái cúi đầu tư thế. Tạ ơn Diệu Pháp tỷ tỷ thả ta. Tạ ơn Diệu Pháp tỷ tỷ. Thật đơn thuần. Diệu Pháp vừa muốn khoát khoát tay để nàng đi nhanh lên. Chỉ thấy xoay người đứng dậy Minh. Khoát tay liền là một xích sắt lắc tại trên mặt nàng. Bộp một tiếng trọng hưởng. Xích sắt vung mặt. Đau Diệu Pháp trực tiếp ngã trên mặt đất. Che mặt thét lên. Trên mặt đã có một nói thật sâu dấu đỏ. Ngươi làm gì? Tạ ơn Diệu Pháp tỷ tỷ cứu ta. Ba. Lại là một xích sắt. Hung hăng đánh trúng Diệu Pháp mặt. Mà lại lần này. Minh cơ hồ không có dừng lại. Điên cuồng vung vẩy xích sắt. Tựa hồ muốn đem Diệu Pháp đánh chết tươi. Mỗi vung một chút, Minh liền sẽ hô một tiếng tạ ơn Diệu Pháp tỷ tỷ cứu ta. Móc lửng, nhưng chỉ là mấy lần về sau. Nàng xích sắt liền bị Diệu Pháp bắt lấy. Cùng đã dùng qua, nhân dược, Diệu Pháp so sánh. Chỉ là Minh loại này người bình thường. Tố chất thân thể căn bản không phải là đối thủ của nàng. Đây chính là vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra. Diệu Pháp không kịp phản ứng, mới liên tiếp bị đánh mà thôi. Tại bắt ở Minh hai đầu xích sắt về sau, mặt mũi tràn đầy dấu đỏ rút ngấn Diệu Pháp, nộ khí rào rạt liền muốn cầm chỉ thủ giết hắn Minh. Nhưng loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một cỗ khắc cốt hàn ý, liền bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện. Tại kia cỗ hàn ý nhìn chăm chú phía dưới, Diệu Pháp cảm giác mình thậm chí đều không thể động đậy mảy may. Đây là cái gì? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sát ý? Diệu Pháp cứng ngắc xoay người, nhìn thấy quả nhiên là Phương Nguyệt băng lãnh hai mắt. Ngươi lại cử động nàng một cây lông tơ, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá. Y dài, tốt, tốt đáng sợ, Dạ Ca thật đáng sợ. Diệu Pháp một cái giật mình, vội vàng tươi cười buông ra tay. Dạ Ca, ta không phải ý tứ kia. Nàng cùng Phương Nguyệt giải thích, nhưng nhìn thấy Phương Nguyệt ánh mắt lạnh như băng về sau, trong lòng ẩn ẩn minh bạch, cái này sóng là không ai sẽ nghe. Mắt thấy khôi phục hành động mình, ỷ vào Phương Nguyệt bảo hộ, lại muốn tới quất chính mình. Diệu Pháp cắn răng một cái, vội vàng chạy về phía trước. Dạ Ca, sự tình không phải ngươi nghĩ dạng này. Ta hiện tại không thời gian giải thích. Chúng ta nhất định phải nhanh lên trước chạy trốn. Chờ nó tới. Cái gì đã trễ rồi. Còn có Mã Tọa đại nhân cũng thế. Mau trốn a. Trốn. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Một đạo là đã hoàn toàn khôi phục trạng thái Phương Nguyệt. Chỉ thấy hắn cười lạnh. Nói. Hôm nay liền là Thiên Vương lão tử tới. Lão tử cũng muốn diệt Mã Tọa. Hủy cái này dưới đất cứ điểm. Khác một thanh âm, thì nám đen khắp người, quần áo rách dưới, chậm rãi bò dậy Mã Tọa. Chỉ thấy hắn trợn mắt trợn tròn, giận không thể tuyên mà quát. Ta đường đường Phượng Hoàng tổ chức, thập nhị tọa, tam hắc vũ, phía dưới mạnh nhất cán bộ tổ chức. Nguyên nhân quan trọng là chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà chạy trốn. Diệu Pháp lập tức gấp, không phải a không phải a, các ngươi nghe ta nói. Đằng sau có, giống, Diệu Pháp lời còn chưa dứt, ba cái khổng lồ bóng đen, liền từ phía sau trong bóng tối chạy ra, ở giữa, là một đống thịt nhão, trên thân lít nhà lít nhít cắm các loại thi thể, giống như là bùn nhão hòa tan lấy những thi thể này, mà lên đỉnh đầu vị trí, thì mở ra một cái vỡ ra, bên trong hồng thạch lập lòe tỏa sáng, bên trái, là một con gà rừng trạng to lớn quỷ dị, cái trán như tam nhãn lang quân vỡ ra khe hở, lóe ra hồng mang, nên là vừa thành huyết cấp quỷ dị không lâu. Bên phải là lấp kín vách tường, lấp kín dựa vào chậm rãi nhiều người tay tiến hành di động tường. Tường chung quanh tất cả đều là nhân loại hai tay, giống như là bị cầm tù ở trên tường, dãy giụa lấy vũ động, lít nhà lít nhít nhân thủ. Nhìn thấy người tê cả da đầu, mà tại trong vách tường bên cạnh, đồng dạng lóe ra màu đỏ quang mang, khảm nạm lấy một viên hồng thạch, cái này, thình lình liền là ba đầu huyết cấp quỷ dị, tam đại huyết cấp quỷ dị, đột nhiên liền trùng sát đi lên, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, thanh âm gì, là quỷ dị đuổi theo tới sao? Dạ ca ca, Minh hét to hai tiếng. Bỗng nhiên lại giống như là ý thức được cái gì, lập tức ngậm miệng, vội vàng lục lọi chạy trốn tới nơi hẻo lánh, nằm xuống trên mặt đất giả thi thể đi. Những người khác không nói chuyện, chỉ là Diệu Pháp đang sợ hãi co cẳng lao nhanh. Phương Nguyệt cùng Mã Tọa lẫn nhau cảnh giác cắn thuốc khôi phục trạng thái, ai cũng không có tùy tiện hành động. Hai người bọn họ vẫn ở tại thế lực ngang nhau trạng thái, dù cho có liệt hỏa bão trợ giúp, tại tiên thiên lồng khí bảo vệ dưới, Phương Nguyệt tạo thành tổn thương cũng có hạn, chỉ có thể phá vỡ tiên thiên lồng khí, nắm lấy cơ hội, một bộ liên chiêu trực tiếp đem người đánh chết đánh cho tàn phế, mới có thể chân chính đặt vững thắng thế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.